Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3266. Chương 3266. Tu luyện. Nhìn thấy Tuấn Hoàng Thảo sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn thứ vô cùng cần thiết, mà lại giá trị cực cao. Tối thiểu nhất cũng bù đắp được một mai hạ phẩm chủ thần đan. Trước mắt hắn những công kích kia thánh pháp cũng còn không có trùng tu qua. Mỗi một loại đều cần nhất định tài nguyên cùng thời gian đến trùng tu. Trong đó nào đó mấy loại cần đặc biệt bảo vật. Chân Hoàng Thiên Hỏa chính là trong đó một loại. Chân Hoàng Thiên Hỏa đòn công kích này thánh pháp đối với Bạch Vũ Triết đến nói phi thường trọng yếu. Không nói phương diện luyện đan, liền nói tại thời điểm chiến đấu, Tử Kim Phượng Hoàng cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí có thể nói có đôi khi so Tiểu Hỏa Long còn cho lực. Bởi vì nó không e ngại tử vong, dù là năng lượng bị hao hết, cũng bất quá là tu dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Có thể ở đây đạt được Tuấn Hoàng Thảo, Bạch Vũ Triết là tương đương vui vẻ. Hắn đều muốn ở đây trực tiếp trước tiên đem Chân Hoàng Thiên Hỏa cho trùng tu. Tu luyện đi, Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút liền quyết định, trước tăng cường chiến lực của mình, mà lại đây cũng là chỗ tốt, nguyên khí như thế nồng đậm, đối với hắn trùng tu công kích thánh pháp cũng không nhỏ trợ giúp. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, ở đây trùng tu Chân Hoàng Thiên Hỏa, đại khái cần hơn một tháng thời gian, đã quyết định, Bạch Vũ Triết cũng liền không còn kéo dài. Lập tức liền bắt đầu trùng tu Chân Hoàng Thiên Hỏa. Hắn y nguyên cần nhìn xem Nghịch Thiên Quyết, bởi vì bên trong có rất nhiều loại vận hành phương thức. Tại Bạch Vũ Triết quá trình tu luyện bên trong, rất nhanh liền đến Xích Lâm Hải mở ra một tháng thời gian. Lúc này, tiến vào Xích Lâm Hải chừng 300 vị Tử Tiêu Cung đệ tử, trong đó cũng không ít đã gặp nhau. Có quan hệ hơi tốt, kết bạn cùng một chỗ lịch luyện, cũng có quan hệ không tốt lắm, phát sinh một chút xung đột. Đương nhiên, ai cũng không dám thật hạ tử thủ. Mọi người đều biết, trong Xích Lâm Hải đã phát sinh hết thảy, cung chủ bọn họ đều sẽ biết đến. Lại nói, tất cả mọi người là đồng môn, cho dù có khúc mắc cũng không có đạt tới sinh tử tương kiến trình độ. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành vận khí không tệ. Bọn hắn chạy tới cùng một chỗ, mà lại một tháng này xuống tới cũng không ít thu hoạch. Lúc này bọn hắn vừa mới đánh giết một con tam giai thần thú. Ngay tại thu thập thi thể, thần thú thi thể tự nhiên cũng có không thấp giá trị. Cũng đúng vào lúc này, cơ hồ tất cả tại Xích Lâm Hải bên trong các đệ tử đồng thời nghe được một thanh âm. Xích Lâm Hải bí cảnh kinh lịch một tháng thời gian, các đệ tử bảng danh sách công bố, phân biệt là Liệp Sát bảng cùng Bảo Vật bảng. Thanh âm này, chỉ cần là Xích Lâm Hải bên trong người, trừ giống Bạch Vũ Triết loại này ở vào cái nào đó trận pháp bên trong, liền có thể nghe được. Mà lại, không trung cũng xuất hiện từng dãy danh tự. Đầu tiên xuất hiện chính là Liệp Sát bảng. Liệp Sát bảng thứ nhất, Vân Mộc, thứ hai, Cổ Thanh Vân, thứ ba, Triệu Hiên Vũ, người thứ 99, Tôn Kính Hoành. Liệp Sát bảng xếp hạng hết thảy 100 tên, là dùng tiến vào Xích Lâm Hải Trung, săn giết thần thú đến xếp hạng, cũng không chỉ là số lượng, mà là dùng thực lực tổng hợp mà tính. Về phần 100 tên sau đó, liền không có cho thấy. Bạch Vũ Triết từ đầu đến cuối đều không có giết qua một con thần thú. Con kia Huyền Vũ Hạc đều là trận pháp giết. Hắn chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi. Tên của hắn đương nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Trên thực tế, coi như thứ nhất cũng không có cái gì ban thưởng. Nhưng nhìn đến bảng danh sách này, mỗi người đều sẽ có lòng tranh cường háo thắng lý. Huống hồ đối với tự thân danh vọng thế nhưng là không nhỏ gia trì tác dụng. Nói cách khác, tại Tử Tiêu Cung ngươi sẽ càng thêm có danh tiếng, thậm chí là có thể truyền đến bên ngoài đi.